Cuộc sống tu tiên của nữ phụ. Chương 1, giới thiệu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chuyện kể về Thiên Nguyệt. Là sinh viên năm thứ 3 của trường Đại học Y thành phố M, cô là một người vô cùng thích ăn, thích đọc truyện và vô cùng mê tiền. Tuy là sinh viên nhưng cô đã là một chủ cửa hàng ăn rất nổi tiếng. Một hôm cô đọc một cuốn tiểu thuyết NP, tu tiên. Vì bức xúc với nhân vật nữ phụ trùng tên với mình nên cô lỡ miệng phàn nàn với tác giả. Ai dè xuyên vào cuốn tiểu thuyết ấy, cuộc sống của cô ấy sẽ như thế nào đây? Cách chương.